Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, trong cơ thể dị vật 1. Tống Ngọc Nhân thở dài, kỳ thật hôm nay phát sinh như thế chuyện cổ quái. Ta cũng không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nói thế nào, hơn ngàn năm vải liệm thi, cùng một bộ không rõ lai lịch cận đại thây khô. Luôn luôn gọi người cảm thấy, Tống Ngọc Nhân con mắt lộ ra có mấy phần mê loạn. Cục công an chúng ta trên thực tế cũng không xác định cuối cùng có phải hay không một tông giết. Người án, vẻn vẹn căn cứ một chỗ đã khỏi hẳn vết thương đạn bắn liền phải ra cái kết luận này quá võ đoán. Người chừng nào thì đại bỉa ngật đáp công an. Lục Tiểu Đường nhắc nhở Mộ Dung Vũ Xuyên. Ta nói sự thật a. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cũng không loại bỏ nữ nhân này là tự nguyện trở thành xác ướp. Người tại nói mò gì a? Ai sẽ tự nguyện trở thành loại đồ vật này? Nhìn xem Lục Tiểu Đường hoang mang biểu tình, Mộ Dung Vũ Xuyên cười nói, tại y học trên cái này gọi mummification, cũng chính là xác ướp hóa. Phiếm chỉ đem người hoặc là động vật làm thành không dễ hư thối thây khô. Bởi vì Ai Cập lịch sử lâu đời văn hóa cùng tinh xảo chế tác kỹ thuật. Bởi vậy Ai Cập xác ướp cũng là nhiều nhất bị mô phỏng một loại thây khô chế tác phương thức. Bình thường là đem chết đi sủng vật chế tác thành xác ướp chung bảo tồn. Đương nhiên cũng có một số người hy vọng tại mình sau khi qua đời. Đem thi thể của mình chế tác thành xác ướp. Cái này tại quốc gia phương Tây trước mắt tương đối lưu hành. Giống nước Mỹ thư mục công ty chuyên môn xử lý xác ướp chế kinh doanh. Bọn hắn đem tiên tiến hiện tại khoa học kỹ thuật dung nhập vào cổ lão xác ướp chế tác bên trong. Có thể làm ra 10 phần tinh mỹ phiên bản hiện đại xác ướp. Hắn hỏi Tống Ngọc Nhân, ta nói có đúng? Không, Tống Ngọc Nhân hơi có vẻ giật mình nhìn hắn, làm sao ngươi biết những này? Mộ Dung Vũ Xuyên chớp mắt mắt. Chỉ cần là liên quan đến thi thể giải phẫu phương diện tri thức. Có rất ít ta không biết. Thật sự là biến thái. Lục Tiểu Đường nói thầm. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu hỏi. Ta nói những cái kia làm xác ướp người biến thái. Những cái kia tự nguyện trở thành xác ướp người càng biến thái. Nhưng bất kể nói thế nào, đây là một loại khả năng. Nếu như chúng ta cỗ này xác ướp nữ sĩ thật là tự nguyện biến thành như vậy, kia nàng tử vong thời gian liền càng thêm tiếp cận hiện tại. Bởi vì hiện đại xác ướp chế tác kỹ thuật vẫn là những năm gần đây dần dần phát triển. Muốn là dựa theo cổ lão phương pháp, một là công nghệ phức tạp, hai là đối hoàn cảnh yêu cầu hà khắc, rất khó chế tạo ra đủ để dĩ giả loạn chân xác ướp. Kia chế tác xác ướp cần bao lâu thời gian? Dựa theo cổ Ai Cập cách làm, ít nhất phải 90 ngày thời gian mới có thể đem người bao vây lại. Bình thường một cỗ thi thể tại tương đối khô ráo hoàn cảnh phơi gió khô thời gian ít nhất phải 3 năm. Xác ướp bởi vì lấy ra dễ dàng hư thối nội tạng cùng não. Dịch thể cũng bị ngâm tẩy rửa hút khô, lại thêm tùng hương một loại chất hút ẩm. Thời gian này sẽ rút ngắn thật nhiều, nhưng ta đoán chừng chí ít cũng phải 1 năm trở lên. Đây là tại tình huống lý tưởng nhất hả? Bất quá lợi dụng đương kim phát đạt khoa học kỹ thuật. Chỉ cần 1 tháng thời gian liền có thể để thi thể hoàn toàn khô ráo. Tăng thêm cái khác chế tác quá trình, tổng cộng bất quá 2 tháng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.